Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 1240, buổi sáng ngày mai anh tới đón em. Góc truyện audio.com. Editor, Mai, Nam Tiểu Tố hơi không lưu ý, dư quang khóe mắt lại liếc đến bó hoa hồng đáng chú ý kia. Ngón tay thon dài bay nhanh gõ câu nói tiếp theo ở trên bàn phím. Gửi đi, ngươi cho ta là ăn chay. Buổi tối hôm nay Boss Cao lãnh tặng cho tôi hoa hồng hận không muốn được. Dấu chấm than liên tiếp. Tôi yêu ngực phẳng, sau đó, ngươi cho ta là ăn chay. Chấm, còn nói muốn yêu đương với tôi. Bảo tôi suy xét một đêm. Một biểu tình giật mình. Tôi yêu ngực phẳng, vậy cậu nghĩ như thế nào? Ngươi cho ta là ăn chay. Tôi đặc biệt, sao đều nổ tung rồi. Tắm rồi mà ngực vẫn 10 vạn đầu dê đang lao nhanh. Hù chết bảo bảo, tôi yêu ngực phẳng, sờ sờ ngực, tự nói với mình là một hán tử. Bảo bảo không kinh hách, ngươi cho ta là ăn chay. Tất nhiên, một cái mặt phấn đấu. Tôi yêu ngực phẳng, vậy liền suy xét thật tốt. Buổi sáng ngày mai anh tới đón em. Cách chương.